Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 597, lối rẽ. Đây là chơi cái gì trò chơi đâu? Nhìn Võng Nghiện Long trầm mê, Bella lòng hiếu kỳ phát tác, cũng xoay người đi nhìn hai mắt, nơi này trò chơi cùng nàng kiếp trước cũng không giống nhau. Nhưng một ít xung tiền là có thể biến cường ý nghĩ là không sai biệt lắm. Đối với công ty game tới nói, đây là dễ dàng nhất, nhanh chóng nhất kiếm tiền biện pháp. Sakura Dragon dùng Bella từng dùng danh Daisy Johnson đã không biết hướng trò chơi này sung bao nhiêu tiền. Lúc này đang ở trong trò chơi đại sát tứ phương đâu, ngươi lại loạn hoa tiền của ta. Bella đối bên người người luôn luôn rất hào phóng. Rất nhiều thời điểm nàng đều không ở nhà. Hơn nữa cũng không thiếu tiền. Nàng liền tùy tiện lộng một cái nhàn tản tài khoản cấp Sakura Dragon cùng Bumblebee dùng, mua điểm. Hằng ngày đồ dùng, mua điểm du, mua điểm kim loại khối, mua điểm manga anime quanh thân gì đó. Nàng cảm thấy đều là bình thường tiêu dùng, hiện giờ xem ra. Bumblebee cái kia đứa nhỏ ngốc hơn phân nửa là không hưởng thụ đến cái gì phúc lợi. Tiền đều bị Sakura Dragon tiêu xài, Sakura Dragon đối với nàng chỉ trích hừ một tiếng. Người chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Chơi trò chơi khắc kim, tiền cũng không phải hoa rớt, mà là thay đổi một loại phương thức làm bạn ngươi. Ta không loạn tiêu tiền. Kỳ thật tiền vẫn là ở, nghe thế hóa cùng chính mình rảo biện. Bella thiếu chút nữa không đem cái mũi khí oai. Nàng bóp Sakura Dragon cổ, qua lại lung lay nửa ngày, mượn dùng điểm này thời gian. Nàng dùng dư quang đem Sakura Dragon đang ở chơi trò chơi tùy ý mà nhìn hai mắt. Biểu tình dần dần phù hoa. Thiết, thái kê, cùi bắp, không đúng, đồ ăn long, xem ta tới giáo huấn ngươi. Nàng lấy ra chính mình laptop, nhanh chóng sung tiền, lúc sau cũng gia nhập chiến cuộc u, giống như có điểm ý tứ. Natasha cũng nhìn hai mắt, hừ hừ, hai cái cặn bã, xem ta cũng tới. Đã 8 tháng đại tiểu Elsa nhìn xem ba ba, nhìn xem mụ mụ, lại nhìn sủng vật long, nho nhỏ gương mặt treo đầy mất mát. Các ngươi vì cái gì đều không để ý tới ta? Ta nhất định là nhặt được. Cho dù đứa nhỏ này tính cách thực an tĩnh, thực thông tuệ, nhưng chung quy là tuổi còn nhỏ. Nghĩ nghĩ cái mũi đau xót, liền khóc ra tới. Ai u, Nata, ngươi nhìn xem, đem hài tử đều lộng khóc. Ngươi nói một chút ngươi. Thật là, Bella trước tiên ném nồi, Natasha cũng có chút khẩn trương. Này trách ta sao? Chờ ta đem ra hỏa này giết. Gắt gao, hảo, xử lý, hảo đi, bảo bối, đừng khóc, trò chơi xác thật hảo chơi. Nhưng hài tử cũng không thể mặc kệ, cuối cùng khiến cho tiểu Elsa ngồi ở Bella trên cổ xem các nàng chơi. Hai người thường thường liền cào cào hài tử chân nhỏ tâm, vỗ vỗ mông nhỏ. Charlie một nhà tiến vào bang Nevada, trạm thứ nhất chính là Las Vegas. Las Vegas không riêng gì đánh bạc, mỗi năm hơn 3.000 vạn du khách tới mua sắm, hưởng thụ mỹ thực chiếm hơn phân nửa. Còn thừa kia hơn một nửa mới là tới đánh bạc, người một nhà tránh đi cùng đánh bạc có quan hệ nơi. Bọn họ trang điểm cùng bình thường du khách không có gì khác nhau. Nơi này nhìn xem, bên kia đi dạo, làm trước tinh nhuệ đặc công. Natasha đã tới rất nhiều lần Las Vegas. Bất quá kia đều là chấp hành nhiệm vụ, vội vàng tới, vội vàng đi, cùng hiện tại loại này người một nhà đi dạo cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Charlie một nhà binh phân ba đường, Charlie, Samantha mang theo tiểu nữ nhi là một đường, Võng Nghiện Long tiếp tục ở trong xe chơi game. Ra bọn họ 4 chiếc xe có thể lợi dụng thực tế ảo kỹ thuật ở gara trong một góc đánh bài. Bọn họ mấy cái xem như một đường, Natasha ôm nữ nhi. Cùng Bella còn lại là cuối cùng một đường, các nàng đồng dạng tránh đi cùng đánh bạc có quan hệ nơi. Đừng nhìn những người đó nói cái gì, không có việc gì. Tùy tiện chơi chơi, kỳ thật bên trong tất cả đều là kịch bản. Một khi đi vào, Không ra điểm huyết căn bản ra không được, một nhà ba người rời đi khách sạn, các nàng trụ khách sạn. Cũng rất có ý tứ. Là Las Vegas rất có danh kim tự tháp khách sạn. Toàn bộ khách sạn giống như là cái siêu đại làng du lịch. Khách sạn từ một tòa 30 tầng lầu cao kim tự tháp kiến trúc cùng hai đống cầu thang hình cao lầu tạo. Thành, khách sạn ngoại còn có sư thân nhân diện tượng. Kinh doanh giả càng ở khách sạn nội đào ra một cái 457m lớn lên, sông Nin. Tưởng tour du lịch này hà du khách yêu cầu chi trả một người tam đô la, giống như cũng không có gì ý. Tứ, Bella cầm hai người bao. Thỉnh thoảng khắp nơi nhìn xung quanh, nàng không thích thành phố này. Một chút cũng không thích. Cái loại này ồn ào náo động cùng ngợp trong vàng son làm nàng không thoải mái, có người ở theo dõi. Chúng ta, Natasha nhỏ giọng nói, Bella kỳ thật cũng phát hiện. Tổng cộng ba nam nhân. Nói Mexico ngữ, tuổi ở 20 đến 35 tuổi chi gian, hẳn là nhằm vào Charlie. Chúng ta lại quan sát đi. Bella dụng tâm linh cảm ứng đem mấy người đều quét hai lần. Đều là tiểu nhân vật. Hiện tại chính là đơn thuần theo dõi. Không thấy ra có dụng ý gì, các nàng không có ra tay. Chính là sợ rút dây động rừng. Cũng là sợ ngộ thương. Phía trước có cái phóng viên tới chụp lén. Thiếu chút nữa bị Natasha một phát đạn bắn vỡ đầu. Natasha đối với loại này bị động cục diện không? Hài lòng. Đem hài tử đưa cho Bella. Ta đi một chút sẽ về. Bella mang theo hài tử ở phố lớn ngõ nhỏ chuyển động. Khi thì nhìn đến một ít bị sòng bạc nhân viên công tác kéo ra tới đánh cuộc khách. Khi thì có thể nhìn đến mất đi tiền bao. Mất đi thẻ ngân hàng du khách. Thành phố này ở phồn hoa sau lưng tất cả đều là tội ác, thời gian không dài. Natasha liền đuổi theo lại đây, nàng hành động chung quy là vô dụng công. Theo dõi người liền các nàng một nhà gọi là gì cũng không biết. Chỉ biết có người cho bọn họ 100 đô la, còn lại một mực không biết. Cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chỉ là một cái tưởng đào hắc tài liệu phóng viên tính. Loại sự tình này về sau sẽ càng nhiều. Thói quen điểm đi, Bella an ủi ái nhân, hai người chỉ là đi dạo mỹ thực cùng phố mua sắm. Lúc sau liền hồi khách sạn, xác thật không thú vị. So với ta tưởng tượng kém nhiều. Bên kia đi dạo phố Samantha đối với Las Vegas chưa nói tới chán. Ghét, nhưng cũng không tính thích, Charlie cũng có cùng loại ý tưởng. Thành phố này nội thành nhân hạng mục quá nhiều. Xác thật không thích hợp gia đình du lịch. Ra cùng Bumblebee gì đó cũng cảm thấy không thú vị. Hắn lập tức quyết định. Chúng ta ngày mai liền đi. Sáng sớm hôm sau, bọn họ một nhà liền thượng quốc lộ, nước Mỹ Tây Bộ kỳ thật phi thường hoang vắng. Hoang vắng, lái xe đi nửa ngày đều nhìn không tới một cái người là chuyện thường, từ Los Angeles đến Washington. Không có khả năng liền một cái đại lộ. Quốc lộ lữ hành đối Charlie tới nói là lần đầu tiên. Đường gặp được lối rẽ hoặc là con đường thi công thời điểm. Hắn liền sẽ đi hỏi đường, Bella cùng Natasha có từng người năng lực. Nhưng ở ngay lúc này, các nàng sẽ không đi cướp đoạt một nhà chi chủ quyền lợi. Không cần thiết, ở bang Utah cùng bang Nevada chỗ giao giới. Đoàn xe ở một tòa cũ nát trạm xăng dầu trước dừng lại. Charlie cùng có giày đặc khẩu âm lão nhân khoa tay múa chân nửa ngày, bên kia. Người xác định bên kia có đường. Charlie nhìn đơn sơ đường nhỏ có điểm trần trờ. Cái này phương hướng cùng hắn phía trước hiểu biết phương hướng giống như không quá giống nhau, cách nơi này 2 dặm anh địa phương. Người quẹo trái thượng cái kia đường đất là có thể xuyên qua núi non. Có thể giúp người tiết kiệm mấy cái giờ thời gian. Lão nhân ăn mặc cực kỳ thất vọng. Tóc thưa thớt, toàn thân đều mang theo một cổ tử vị chua. Hắn ánh mắt vẩn đục, mồm miệng không rõ, một câu đơn giản nói chậm gì gì nói nửa ngày. Hết chương.